Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Tuyệt đối nghiền ép. Giống cái kia thiểm điện lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông vang đinh đang chi thế, trực tiếp bổ vào Charizard trên thân, thương tổn cực lớn, trực tiếp đem Charizard đánh kêu thảm lên. Điện quang qua đi, Charizard đã hai mắt nhắm lại, vô lực từ trên trời rơi xuống. Đúng vậy, một kế Long Nộ Dragon Rage, một kế Thunderbolt. Nhìn Tiết Nghĩ cái kia muốn so chắc Tử Du còn mạnh hơn Charizard đã treo, hồng quang hiện lên, Tiết Nghĩ chủ động thu hồi Charizard, tránh cho thứ hai lần bị thương này. Nhưng nàng cái kia đại biểu cho Pokemon đèn xanh đã tối xuống dưới. Bởi vì tất cả người đều biết, nàng Charizard đã thua, mời Tiết Nghĩ trên nơ, thả ra cái thứ hai Pokemon. Nhìn thoáng qua Tiết Nghĩ, trọng tài trong lòng thở dài một hơi. Bất quá không có Trác Tử Du nữ thần quang hoàn, trọng tài cũng sẽ không dễ dàng là sắc đẹp mà thay đổi. Sụ mặt nói nghiêm túc, đi thôi, Electabuzz. Nghe được trọng tài, Tiết Nghĩ cũng không nói gì thêm, trực tiếp thả ra mình cái thứ hai Pokemon. Một cái giống như là lão hổ Electabuzz xuất hiện ở trên sân. Electabuzz, Dragonair, Agility. Nhìn xem Electabuzz, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, ra lệnh, Electabuzz là thuần hệ Electric Pokemon. Hệ Electric nhưng thật ra là rất quái lạ một cái hệ. Chỉ có mặt đất khác nó, trừ cái đó ra bất luận cái gì hệ không thể nó. Nó khắc hệ cũng tương đối ít, chỉ có phi hành cùng nước, bởi vì là không có khắc chế quan hệ, cho nên Lương Đức Hoàng cảm giác hẳn là sẽ không lại miểu sát. Trước cho mình thêm một cái Agility là lựa chọn tốt. Electabuzz, Thunderbolt. Nhìn xem bên kia Dragonair cũng không có vội vã tiến công, nơi này Tiết Nghĩ liền bắt đầu đi đầu tiến công tương đương. Nhưng đáng tiếc chính là địa đối không, hơn nữa còn là Thunderbolt. Đối mặt là dùng Agility Dragonair, đánh bên trong mới có quỷ đâu. Tại Electabuzz tích xúc điện lực thời điểm, Dragonair đã tải đầy trời tán loạn. Tự nhiên một kích này Thunderbolt là không có cái gì giao dịch. Mà tại Dragonair tránh thoát đạo này Thunderbolt về sau, nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng, phát hiện Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, Dragonair trong nháy mắt dùng ra Icy Wind. Đây là nó thông qua Lương Đức Hoàng máy sửa chữa chỗ học được. 09 mùi luyện độ cũng không tính kém. Trong nháy mắt, Icy Wind liền bao trùm toàn trường, liền ngay cả cách gần một chút người xem đều cảm thấy một tia lạnh ý. Chớ nói chi là đứng mũi chịu sào Electabuzz, bởi vì là trên mặt đất hoạt động, bị cái này Icy Wind một đông lạnh, Electabuzz liền có một ít không cất bước nổi. Đây chính là bị giảm bớt tốc độ quan hệ. Mà vào lúc này, đều không cần Lương Đức Hoàng phân phó, Dragonair đã dùng ra bão tuyết, bị giảm tốc độ Electabuzz. Thật là một cái rất tốt bia ngắm. Theo giữa không trung một chút mưa đá ngưng tụ mà thành, cái kia lớn chừng quả đấm khối băng, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Electabuzz, Quick Attack A. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống mưa đá, Tiết Nghĩ cũng la lớn. Nhưng đáng tiếc chính là nàng, tiếng kêu cry vẫn là vãn một chút. Kỳ thật nàng hẳn là tại Dragonair dùng Icy Wind thời điểm liền gọi Quick Attack. Electabuzz tốc độ chủng tộc giá trị cao tới 105. Nếu như lúc kia chạy, vẫn là chạy, nhưng là bây giờ liền vãn, tốc độ bị hàng. Lại thêm bão tuyết phạm vi thật sự là quá lớn, làm những cái kia mưa đá rơi xuống về sau, Electabuzz bị đập trúng một cái, tiếp xuống liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Hệ ai đối hệ Electric là bình thường đủ số tổn thương, cái này cũng đã đủ rồi. Làm bão tuyết dừng lại thời điểm, Electabuzz đã bị nện choáng trên mặt đất. Mời thay đổi Pokemon, nhìn xem Electabuzz cũng dễ dàng như thế bị đánh ngã. Trọng tài nhìn thoáng qua Tiết Nghĩ đối nàng nói ra. Nghe được trọng tài, Tiết Nghĩ cũng thở phào một cái. Nếu như nói tại tranh tài trước khi bắt đầu, nàng còn có như vậy một chút xíu ý nghĩ. Hiện tại cái này một chút xíu ý nghĩ cũng không có. Nhìn xem trên không trung một chút xíu ra đều không có trả phá Dragon E. Nàng ngoại trừ thở dài bên ngoài, cũng không có cái khác có thể làm. Suy nghĩ một chút, nàng thả ra mình cái thứ ba Pokemon. Một cái Ninetales, ân. Làm Lương Đức Hoàng nhìn thấy con này Ninetales đăng tràng thời điểm, lông mày của hắn lại nhăn dưới. Tự nhiên không phải bởi vì sợ đánh không lại. Ninetales đối đầu Dragon E nhưng không có cái gì thắng cơ hội. Mặc dù hỏa khắc ai, nhưng chỉ cần Dragon E dùng hệ Dragon chiêu thức cùng Thunderbolt, liền đầy đủ giải quyết của nó. Dù sao đẳng cấp cùng tiềm lực bên trên chênh lệch quá lớn. Để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là con này Ninetales. Charizard, Ninetales, còn có Electabuzz, còn có cái này Tiết Nghĩ dáng người. Không biết bởi vì cái gì, Lương Đức Hoàng trong đầu lóe lên một bóng người. Với lại càng ngày càng cảm giác, gia hỏa này khả năng liền là người kia. Có lúc người chính là như vậy, nguyên bản cũng không có cảm giác hai người này có chút giống. Trong đó tâm đột nhiên cảm giác có chút giống về sau. Liền sẽ đi chủ động tìm kiếm giữa hai người này chung điểm. Meo, nhìn xem đối thủ ra sân. Dragon E cũng vừa quay đầu. Nhìn về phía Lương Đức Hoàng. Người xem đó mà làm liền tốt. Viễn trình liền giải quyết đối phương. Nghe được Dragon E thanh âm. Lương Đức Hoàng đối nó nở nụ cười. Nhưng hai mắt lại còn đang quan sát Tiết Nghĩ. Đồng thời cũng nghĩ đến, gia hỏa này nếu như là người kia mà nói, cái kia nàng tới đây tranh tài mục đích. Hắn nhớ tới hôm qua ban đêm nhìn qua tranh tài, cái này Tiết Nghĩ, trước kia cũng không có tham gia qua tranh tài. Nàng thực lực như vậy, vì cái gì trước kia hoàn toàn không có có danh thanh? Lại là vì cái gì? Muốn tại năm nay tham gia? Toàn thế giới kim thủ chỉ. Lương Đức Hoàng rất vững tin cũng chỉ có mình có. Cái kia gia hỏa này. Kẻ đến không thiện a. Sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Mặc dù cái kia vảy màu đỏ là tại trong tay của mình. Nhưng nhặt được. Liền là của hắn. Hắn nhưng không có đem vật này giao cho bất luận người nào dự định. Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó suy nghĩ thời điểm. Trên sân chiến đấu cũng đã bắt đầu. Tựa như là Lương Đức Hoàng nói tới, cuộc chiến đấu này cũng không có có gì đáng xem. Mặc dù Dragon E hiện tại còn sẽ không hệ Water kỹ năng, nhưng bây giờ kỹ năng cũng là đầy đủ. Agility, cộng thêm bên trên Icy Wind. Sau đó Dragon E liền bắt đầu bốn phía du tẩu. Nếu như Ninetales đứng vững thả kỹ năng, cái kia chính là một kế, Long Nộ Dragon Rage. Nếu như Ninetales đang chạy, cái kia chính là Thunderbolt đuổi theo chạy. Hơn một phút đồng hồ thời gian, Dragon E lần nữa ra đều không có trả phá xử lý Ninetales. Theo Tiết Nghĩ mặt âm trầm, đem Ninetales thu hồi lại, Lương Đức Hoàng cũng thu hồi Dragon E. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn dường như nhận ra ta, nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi bóng lưng. Lại thêm Lương Đức Hoàng vừa rồi biểu lộ, còn không hề rời đi Tiết Nghĩ khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Nếu như nhận ra lời nói, đến cũng không mất là một cái cơ hội. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao có thật nhiều bằng hữu nói ta nước A. Ếch, quay đầu nhìn một chút gần nhất Trương Tiết. Tốt A, đúng là có một ít nước. Theo thói quen, bất quá hôm nay Trương Tiết. Là nội dung cốt truyện tại thôi động bên trong. Hẳn là cũng không phải là như vậy nước. Làm đồ vật còn là có không ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.